Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 107, đói bụng tiếp thị. Góc truyện audio.com. Phong tình Nhật Bản, để cả căn phòng tạp chí xã đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Nguyên bản chỉ là đơn thuần xem ở cao tiền lương phần trên mới vào chức công nhân. Giờ khắc này nhìn thấy chính mình tạp chí mặc dù là thành nhân hướng về, nhưng cũng dị thường được hoan nghênh. Nhất thời tinh thần đại chấn, thay đổi nguyên bản được chăng hay chưa ý nghĩ, trở nên tích cực lên. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, Phong Tình tuyệt đối có tiềm lực trở thành một bản nhiệt tiêu Hồng Kông, thậm chí toàn Đông Nam Á bạo khoản tạp chí. Không khỏi sĩ khí đại chấn. Chờ tương lai bọn họ tạp chí xã biến thành toàn cảng nổi danh đại tạp chí xã sau, bọn họ những nhân viên này nói ra có bao nhiêu mặt mũi a? Ham shop tạp chí thì thế nào? Ai còn dám xem thường bọn họ? Hoắc Văn Tuấn nhìn tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên các công nhân viên, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Quay về Hoàng Chiêm nói, đi thông báo một hồi bọn họ, để ăn mừng tạp chí nhiệt tiêu. Ta xin mời tất cả mọi người ăn tiệc khánh công. Sống phóng túng một con rồng. Hoàng Chiêm mừng rỡ đáp ứng. Được rồi, Tuấn thiếu. Khi hắn đi ra ngoài tuyên bố tin tức này sau, tạp chí xã bên trong nhất thời phát sinh một trận sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Ừ, Tuấn thiếu vạn tuế. Tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót, hưng phấn quay về Hoắc Văn Tuấn kêu la lên. Trong nháy mắt, vị này tuổi trẻ ông chủ ở trong lòng bọn họ phân lượng gia tăng rồi vô số lần. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, đem việc vặt giao cho phó chủ biên phụ trách, sau đó mang theo người khác đi đến lầu 3 phòng họp. Phòng họp bên trong, Hoắc Văn Tuấn ở giữa mà ngồi. Phiếu Thúc ngồi ở hắn phía trái, Hoàng Chiêm bên phải, Trần Gia Câu, Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh cùng với Mã Thanh Hà bốn nữ phân loại mà ngồi. Mọi người khó nén phấn khởi. Đang ngồi đều là tạp chí xã cao tầng. Bốn nữ tuy rằng không phải tạp chí xã người, có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không ngại các nàng bàng thính. Mà hắn này một không khách khí thái độ cũng làm cho bốn nữ lòng sinh vui mừng. Hoắc Văn Tuấn nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, sơ chiến victory. Nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta có thể xem thường. Phía dưới chúng ta liền thương lượng một chút tạp chí đến tiếp sau phát triển. Hoàng Chiêm đầu tiên mở miệng. Tuấn thiếu, có chuyện phải nói cho ngươi biết. Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Hoàng Chiêm chần chờ một chút. Nói, Lưu Vĩnh Phát cái kia chó chết. Hắn theo ta là quen biết đã lâu. Mới vừa tới điện thoại. Ngoại trừ theo ta báo hỉ, còn có ý tứ gì khác? Chính là thấy Phong Tình bán đến như thế nóng này, hy vọng chúng ta in thêm. Hoắc Văn Tuấn quả quyết nói, từ chối hắn, ta định lần đầu xuất bản 10 vạn sách chính là 10 vạn sách. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng vô dụng. Hoàng Chiêm gật gật đầu, khẽ cười nói, ta cũng là muốn như vậy. Tuấn thiếu ngươi nói mà. Muốn điếu điếu toàn cảng ham shop lão khẩu vị. Có điều ta nghĩ hiệp hội phân phối đầu kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lưu Vĩnh Phát chỉ là thử nghiệm. Hoắc Văn Tuấn lông mày cau lại. Lưu Vĩnh Phát ở hiệp hội phân phối đảm nhiệm chức vị gì? Hoàng Chiêm đúng là một phái ung dung. Cười nhạo nói. Mị chức vị a, chính là làm công lão lạc. Trên đầu hắn còn có hai cái phó xử lý công việc. Một cái thủ tướng sự, hắn không quyền lên tiếng. Ta biết Tuấn thiếu ý nghĩ của ngươi, vừa nãy đã từ chối hắn rồi. Thế nhưng ta dám cam đoan, tối nay 12 giờ trước, nhất định sẽ có một cái phó xử lý công việc điện thoại đánh tới. Mà này tất nhiên cũng là Hồ Hữu Vi thủ ý quá. Còn có, lúc trước Lưu Vĩnh Phát thí ta nên đều là Hồ Hữu Vi sau lưng thụ ý. Cái này Hồ Hữu Vi chính là hiệp hội phân phối thủ tướng sự. Hắn là người từng trải. Hồi trước chính là từ sạp báo lập nghiệp. Ở hiệp hội phân phối rất có uy vọng. Hoắc Văn Tuấn trêu ghẹo nói. Vậy ngươi chịu được không? Chút lòng thành rồi. Hoàng Chiêm cười khẽ, tự tin lại ngạo khí đạo. Hiệp hội phân phối tại sao hy vọng chúng ta in thêm? Còn chưa chính là có tiền uấn. Chúng ta bán tốt, bọn họ liền uấn nhiều lắm. Hiệp hội phân phối có thể uy hiếp chúng ta cái gì à? Còn chưa chính là đoạn tiêu đi. Hắc, nhưng chúng ta phong tình căn bản không lo bán. Hắn hiệp hội phân phối muốn đoạn tiêu. Tùy ý, quá mức thuê chọn người giao hàng tới cửa. Trực tiếp đưa đến sạp báo lão trên tay. Đem hiệp hội phân phối uấn lợi. Toàn tặng cho sạp báo lão. Hồ Hữu Vi coi như lại có thêm uy vọng thì thế nào? Uy vọng lại không thể coi như ăn cơm. Đều là tiền đến. Ta sức lực chính là phong tình. Phong tình bán càng nóng này. Ta sức lực liền càng đủ. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng một móc. Ngạo khí tự tin. Lôi kéo khắp nơi. Đây mới là hắn muốn người châu bò. Chính là hiện tại Hoàng Chiêm. Báo chí ngành nghề. Hoắc Văn Tuấn không hiểu. Cũng không có Hoàng Chiêm người như vậy mạch. Giao xử lý dùm hắn là được rồi. Hắn vẫn tin chắc, chuyên nghiệp sự liền giao cho người chuyên nghiệp. Ra vẻ hiểu biết, lung tung nhúng tay sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng nát. Vẫn là câu nói kia. Hắn Hoắc Văn Tuấn chỉ nhắc tới yêu cầu. Không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả, không chịu trách nhiệm cụ thể việc vặt. Chỉ khống chế phát triển đại phương hướng. Hoàng Chiêm thu hồi ngạo khí. Hỏi, Tuấn thiếu, lần đầu xuất bản không in thêm có thể. Vậy kế tiếp ba kỳ đây? Hoắc Văn Tuấn quả đoán nói. Lần đầu xuất bản 10 vạn sách, đệ nhị kỳ in thêm 2 vạn, 12 vạn sách, thứ ba kỳ in thêm 3 vạn, 15 vạn sách, đệ tứ kỳ bất biến. Hoàng Chiêm khẽ cau mày. Không hiểu nói, Tuấn thiếu, đây là tại sao? Tuy rằng ta không biết một quyền lượng tiêu thụ trần nhà cao bao nhiêu. Thế nhưng dựa theo lần đầu xuất bản nóng này trình độ. Ta dám khẳng định, in ấn 15 vạn sách một tuần nhất định có thể bán sạch. Ta nghĩ chính là, lần đầu xuất bản chúng ta tuy rằng không in thêm. Nhưng để nhị kỳ tốt nhất lại thêm ấn 5 vạn sách. Chẳng lẽ còn muốn nhử sao? Cái tên này ở báo chí tạp chí một nhóm mặc dù là đại ngưu nhân. Nhưng này vẻn vẹn chỉ chính là báo chí nội dung cùng với giao thiệp. Thật luận tiếp thị thủ đoạn. Hắn so với Hoắc Văn Tuấn tới vẫn là muốn kém một bậc. Dù sao hai bên có hơn 30 năm chênh lệch thời gian cự. Liền Hoàng Chiêm cũng không hiểu. Càng đừng hy vọng người khác. Bọn họ có thể hiểu được Hoắc Văn Tuấn vì sao lần đầu xuất bản đánh chết cũng không in thêm. Điếu người khẩu vị mà. Có thể điếu người khẩu vị chính là cái gì? Còn chưa chính là muốn mặt sau mấy kỳ bán dễ dàng chút ít. Làm sao biết cái gì đói bụng tiếp thị? Bồi dưỡng người sử dụng quen thuộc những việc này. Cinder mặc dù đối với những này đồng dạng không hiểu lắm. Nhưng nàng liền thích xem Tuấn ca chỉ điểm mới tù uy phong dáng vẻ. Ỷ vào chính mình nhỏ tuổi nhất. Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Chấm, toàn cảng phần thứ nhất ham shop tạp chí. Muốn quá dễ dàng được. Làm sao sẽ quý trọng đây? Ta chọn, Quan Đức Khanh nghe mắt trợn trắng lên. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ngươi coi chính mình làm chính là cái gì? Ham shop tạp chí a, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là muốn làm thành tác phẩm nghệ thuật? Hoắc Văn Diệu gật gù, nghiêm túc nói, cũng không phải là không có nghĩ tới. A, Quan Đức Khanh trực tiếp ném cho hắn một cái rõ ràng mắt. Nhưng cũng không lại nói những khác. Nàng không hiểu Hoắc Văn Tuấn muốn làm gì. Tuy rằng trong miệng nhổ nước bọt. Nhưng trên thực tế trong lòng đối với hắn nhưng có quá mức bình thường tự tin. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, nàng đều chống đỡ. Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại. Nói, ta chính là muốn treo toàn cảng ham shop lão. Để bọn họ không cướp cũng không mua được. Điếu bọn họ một tháng. Đồng thời bồi dưỡng được bọn họ tiêu phí quen thuộc. Ta muốn để toàn cảng mỗi cái ham shop lão vừa đến thứ sáu. liền sẽ tự động nhớ tới. Ngày hôm nay là phong tình ra thị trường một ngày. Không tranh một chỗ một thành được mất. Chỉ vì bồi dưỡng người sử dụng tiêu phí quen thuộc. Đem phong tình biến thành cuộc sống của bọn họ. Đây mới là quan trọng nhất. Phiếu thúc, Trần gia câu cùng với mấy nữ hài tử còn chưa cảm thấy có cái gì. Hoàng chiêm, chiêm mễ nhưng là đồng loạt con mắt sáng choang. Bọn họ quá rõ ràng Hoắc Văn Tuấn là có ý gì. Diệu A, Hoàng chiêm hưng phấn vỗ đùi. Kinh ngạc kêu lên, Tuấn thiếu, cái biện pháp này thực sự là thật xinh. Điếu toàn cảng ham shop lão một tháng. Đem phong tình biến thành cuộc sống của bọn họ quen thuộc. Mỗi đến thứ sáu, không mua liền cả người khó chịu. Này sách lược quả thực hoàn mỹ. Tuấn thiếu ngươi là nghĩ như thế nào đến? Chiêm mễ cũng là kích động cả người run rẩy. Mỗi một tế bào đều đang hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện làm ăn? Đây mới gọi là làm ăn. Hoắc Văn Tuấn cười không nói. Lẽ nào ta có thể nói cho ngươi đây là cùng kiều bang chủ học sao? Kiếp trước hắn chạy theo mô đen muốn mua iPhone. Kết quả bị này một chiêu buồn nôn quá chừng. Lần này còn chưa học đi đôi với hành. Để toàn cảng ham shop lão môn lĩnh hội một hồi đói bụng tiếp thị tư vị. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.